Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lê Xuyên lúc này từ phía sau tủ dụng cụ nhảy ra, chính là lão già chết tiệt này làm thí nghiệm biến thái, hiện tại để thiếu gia tôi giết chết ông ta. Lúc anh nhào tới, Hoắc Ngôn Chăn nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo anh, tùy ý anh dùng sức nhào tới. Phó Dụ Lai kinh hãi nói, cậu là Thẩm Lê Xuyên, dị năng giả cấp 3 duy nhất ở Ước Thành. Thẩm Lê Xuyên tránh thoát khỏi trói buộc của Hoắc Ngôn Chăn, hừ lạnh sửa sang lại cổ áo. Ông biết tôi, ánh mắt Phó Dụ Lai lóe lên trong chốc lát, bình tĩnh nói. Bác sĩ Thẩm, có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi không? Tôi chỉ là trở về lấy đồ, các người tự tiện xông vào địa bàn của tôi, đả thương nhân viên của tôi thì không nói, còn cầm dao kề trên cổ tôi, cái này không đúng lắm. Thẩm Lê Xuyên thiếu chút nữa nhịn không được mà đem nắm đấm đấm vào mặt ông ta. Ông đừng ở đây giả bộ vô tội, chờ căn cứ biết ông sử dụng sinh mệnh dị năng giả để làm thí nghiệm, chắc chắn mang ông ra cho nổ tung thành cho bụi. Cái này, nào có bác sĩ Thẩm nói nghiêm trọng như vậy, bọn họ đều là tự nguyện hiến thân cho nghiên cứu của tôi. Muốn cống hiến cho nghiên cứu vaccine mà thôi, làm sao có thể nói tôi tàn sát sinh mệnh. Thanh âm của Phó Dụ Lai bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lưỡi dao ở cổ càng ngày càng gần. Hơn nữa cắt rách lớp da mỏng manh gây ra một trận đau đớn. Hắn lo lắng đề phòng thở dốc, nói với Hoắc Ngôn Chăn thần sắc lạnh lùng. Thực xin lỗi, tôi tàn sát sinh mệnh là sai lầm lớn, người trẻ tuổi, cho lão già này một cơ hội, để tôi thả những dị năng giả kia đi. Hoắc Ngôn Chăn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, Phó Dụ Lai đã bị đau trên cổ làm cho sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Tấm chắn thủy tinh bao quanh bọn họ là chất liệu chống đạn đập không vỡ. Chỉ có dùng quyền hạn vân tay của tôi mới có thể mở ra. Thẩm Lê Xuyên nói, anh Chăn, thái độ của lão đầu này cũng thay đổi quá nhanh, coi chừng ông ta có âm mưu xấu. Hoắc Ngôn Chăn trầm tư một lát, thu hồi dao trên cổ hắn. Cho ông một cơ hội, dám giở trò coi chừng đầu không giữ được. Phó Dụ Lai như chút được gánh nặng, nặng nề thở hổn hển vài hơi, vội vàng đi tới trước một màn hình điện tử nhanh chóng thao tác. Khi phím, xác nhận, sáng lên trên màn hình. Đôi mắt lấp lánh của ông ta trôi dạt xung quanh, và sau đó quyết định nhấn xuống. Chỉ nghe một tiếng, oanh, vang lên, tấm thủy tinh bao quanh dị năng giả quả thật mở ra, nhưng cũng đồng thời mở ra một cánh cửa được giấu trong mặt tường. Một cỗ mùi hôi thối chói mũi cùng mùi tanh đập vào mặt, đồng thời trong bóng tối sâu không thấy chậm rãi đi ra hơn 10 con tang thi thịt thối đầy mình. Thẩm Lê Xuyên kinh hãi, liền nhìn thấy Phó Dụ Lai không biết từ khi nào đã đi đến cửa thang máy, bấm mở cửa đi vào. Lão đầu này đặc biệt muốn giết chết chúng ta. Hoắc Ngôn Chăn nghe vậy, nhanh tay lẹ mắt ném ra một đạo kim sắc bén, hội tụ thành một khối kim loại đủ lớn, đem cửa thang máy sắp khép chặn lại. Cửa thang máy không đóng được, Phó Dụ Lai cũng không cách nào rời đi, ông ta luống cuống tay chân đi di chuyển khối kim loại kia, lại không cách nào lay chuyển được nó. Thẩm Lê Xuyên và Hoắc Ngôn Chăn lúc này mới cùng tang thi chiến đấu. Tang thi thấp giọng gào thét, tựa như một đám sói hoang bị bỏ đói. Trước sau lao tới cắn xé hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim hệ dị năng của Hoắc Ngôn Chăn có tính công kích cực mạnh, hiện giờ đã tới trình độ cấp 3, anh hoàn toàn có thể vừa khống chế lưỡi dao bay tới bay lui cắt đứt đầu tang thi, bên cầm một thanh trường đao dùng dị năng ngưng kết ra nhanh chóng vung lên. Thân thủ dần dần rèn luyện trong mà thế là nhát dao chí mạng của anh, tùy ý từng cái đầu bị chém thành hai nửa bắn máu quanh người. Mà dị năng giả hệ mộc của Thẩm Lê Xuyên lại hơi yếu. Anh chỉ có thể dùng dây leo ra sức cuốn lấy bọn chúng, sau đó phát ra gai gỗ đâm thủng mắt của chúng nó, hơn nữa còn phải đề phòng tang thi tới gần dị năng giả đang hôn mê. Hai người chính là muốn bảo vệ dị năng giả, mới không trực tiếp lên thang máy rời đi. Số lượng tang thi tuy rằng nhiều, nhưng trình độ tương đối thấp, rất nhanh đã bị hai người xử lý sạch sẽ. Khi đầu tang thi cuối cùng bị dao của Hoắc Ngôn Chăn đóng vào tường, hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phó Dụ Lai đang co rúm lại ở góc thang máy run rẩy. Thẩm Lê Xuyên quăng dây leo làm roi, vẻ mặt khó chịu đi về phía ông ta. Lão già, ông dám thả tang thi ra giết tôi, đã từng suy nghĩ qua hậu quả chưa? Không, không có, cánh cửa kia là tôi không cẩn thận mở ra, tôi không phải cố ý, Thẩm Lê Xuyên. Không phải cố ý sao? Ông nghĩ tôi có tin không? Hoắc Ngôn Chăn không để ý tới tình huống trong thang máy. Mà là đem ánh mắt đặt ở căn phòng cách đó không xa chỉ có một cửa sổ nhỏ. Tang thi mắt đỏ bên trong hình như từ đầu đến cuối cũng chưa từng phát ra động tĩnh. Anh vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên chú ý tới trên vách tường phòng không biết từ lúc nào có một mảnh lưỡi đao kim quang lấp lánh, và lại ước chừng đã đâm vào 2/3. Hẳn là vừa rồi anh không cẩn thận đâm vào. Hoắc Ngôn Trăn trong lòng dâng lên một tia bất an, đang muốn lấy lưỡi đao trở về, đã thấy nó trong nháy mắt trượt mạnh trên vách tường tạo ra vết nứt dài khoảng 1 mét. Ngay sau đó, bên kia tường có một cỗ lực đạo thật lớn cạy thân đao, cứng rắn đem tường đào ra một cái lỗ. Một bàn tay khô gầy xanh trắng từ trong đó thò ra, 2-3 cái đánh sập bức tường. Tang Thi mắt đỏ loạng choạng đi ra, nghiêng cổ quan sát 3 người trong và ngoài thang máy. Hoắc Ngôn Trăn thân thể căng thẳng, cả người chuyển thành trạng thái đề phòng cao độ. Thẩm Lê Xuyên sững sờ, liền nhìn thấy Phó Dụ Lai vốn sợ hãi có thành quả cầu chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt điên cuồng nóng bỏng nhìn chằm chằm Tang Thi kia. Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, là thành quả thí nghiệm tốt nhất mà ta có được từ khi còn sống. Tang Thi mắt đỏ dùng ánh mắt lạnh như băng mang theo tàn ác nhìn ông ta, sau đó cất bước, 2 chân như củi khô lướt qua Hoắc Ngôn Trăn trực tiếp đi về phía Phó Dụ Lai trong thang máy. Lúc lướt qua, Hoắc Ngôn Trăn rõ ràng sửng sốt, có thể khống chế sự thèm ăn, hơn nữa có thể làm ra hành vi xác định mục tiêu. Nó thật sự chỉ là một con tang thi sao, cách chương.